Phụ tử chính là như thế vĩ đại, kể cả Tống Khuyết loại này ma đầu cũng bị cảm động không ngớt. Lúc này khó được chính nghĩa tâm đại bạo phát vì người lo chuyện bao đồng, thật sự là một đám chết chưa hết tội tặc đồ. Cũng may cho bọn hắn đã bị thuộc hạ của ta chém giết, nếu không Tống Mỗ nhất định phải thiên đao vạn quả lũ này mới hả được cơn giận. Tống cô nương, nén bi thương, người chết không thể sống lại, ngươi cần phải vì mình cha mẹ mà càng thêm cố gắng sống tốt mới là, gặp nhau là có duyên. Chúng ta lại cùng họ, khéo 500 năm trước còn là anh em đây, chuyện này tại hạ tất nhiên cũng sẽ không mặc kệ thế này đi. Để ta cử mấy vị huynh đệ đưa ngươi quay lại chỗ cũ, giúp an táng xong thân xong bọn họ sẽ hộ tống ngươi trở về thôn. Sau này nhất thiết phải cẩn thận, nhân tâm hiểm ác không thể không phòng, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên. Tống Thiền Sư vì nàng lo lắng chu đáo thế này đã coi được là hết tình hết nghĩa, cách trương.